ly hôn hiểu biết một chút, chương 94, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 94, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Thẩm Mộ hôm nay về hơi trễ, Khương Vô một mình ở nhà chờ rồi lại chờ. Bình thường nếu có tình huống này, Thẩm Mộ đều sẽ nhắn tin hoặc gọi điện trước, hôm nay là làm sao vậy? Ngay khi Khương Vô còn đang rối rắm không biết giờ gọi qua có quấy rầy chị làm việc hay không thì cửa nhà đã bị người bên ngoài mở ra. Khương Vô vui vẻ bước ra nghênh đón, nhưng gương mặt Thẩm Mộ lại mây đen răng đầy, trong tay chị không biết đang cầm thứ gì, tay kia là điện thoại vẫn đang trò chuyện. Chị đưa đồ cho cô để mình có thể rảnh tay đi đổi giày. Khương Vô nhận lấy, mở ra xem, không ngờ đây lại là tin đồn tình cảm của Thẩm Mộ. Tin đồn tình cảm của Thẩm Mộ với Phương Huyên, nghệ sĩ dưới trướng Thiên Duyệt. Truyền thông Internet ngày càng phát triển, bây giờ những thứ như báo giấy gần như đã tuyệt tích nhưng Thẩm Mộ lại ngược đời, đi in màu cả trang báo điện tử ra, bây giờ còn nhét trong tay cô. Khương Vô thật sự giờ khóc giờ cười. Thẩm Tổng đứng bên cửa, vừa đổi giày vừa giả vờ nổi giận đùng đùng nghe người bên kia điện thoại giải thích còn phải phân tâm đi quan sát phản ứng của vợ. Nhìn xem vẻ mặt khó có thể hình dung của Khương Vô đi. Đây là ghen tị đúng không? Là không được vui đúng không? Thẩm Mộ thanh thanh giọng, giơ điện thoại, nhích đến bên cạnh Khương Vô, đồng thời nói với người bên kia đầu dây, tôi mặc kệ tin tức này xuất hiện kiểu gì, nhiệt độ ra sao. Ngày mai tôi không muốn nhìn thấy nó trên mạng nữa. Trợ lý Tiểu Lưu ôm điện thoại phối hợp diễn xuất cũng không biết phải đáp lời thế nào. Vẻ đường đường chính chính của Thẩm Tổng lúc này cùng bộ dáng sai mình tìm xì căng đan của chị còn phải in màu ra lúc ban chiều quả thật khác nhau như hai người. Diễn kịch thì diễn cho chót, Thẩm Mộ thật sự nhập vai một cô sếp vô tội bị truyền xì căng đan với nghệ sĩ dưới trướng chỉ vì một tấm ảnh mờ ám do góc chụp. Cô còn trao đổi thêm mấy câu với trợ lý Tiểu Lưu rồi mới cúp điện thoại. Cả quá trình, luật sư Khương không nói một lời, thậm chí động tác cầm tờ giấy in tin đồn cũng không hề thay đổi. Thẩm Mộ sợ lố quá hóa dở, vội vàng giải thích với Khương Vô tình yêu, không phải như em thấy đâu. Chị với Phương Huyên chỉ nhận lời cùng tham gia một sự kiện thôi. Tấm hình này cũng là lợi dụng góc chụp, thật ra chị với cô ấy, luật sư Khương gật gật đầu, em biết, phản ứng này có, phải hơi quá nhẹ nhàng rồi không, hay đây là sự yên lặng trước giông bão, Thẩm Mộ hồ nghi mà đánh giá vẻ mặt Khương Vô. Đúng lúc này, Khương Vô đột nhiên cười rộ lên, cô chỉ vào bức ảnh rõ ràng trong tin tức nói với Thẩm Mộ, chị xem, còn chụp hai người rất đẹp đây này. Chị xinh, Phương Huyên cũng xinh. Thẩm Mộ thật sự rất muốn nhìn ra chút rối lòng từ gương mặt Khương Vô, nhưng đáng tiếc cuối cùng cô phải thất vọng. Nụ cười của luật sư Khương phải gọi là chân thành, lời nói phải gọi là ân cần tha thiết. Em thật sự chỉ nghiêm túc đánh giá tấm ảnh một chút. Gương mặt thanh tú của Thẩm Mộ nháy mắt xa sầm, Khương Vô đưa tờ tin tức lại cho chị vợ, nhân tiện còn vỗ nhẹ mặt chị mấy cái. Ấu chỉ, ngây thơ, vẫn còn non lắm bạn ơi. Luật sư Khương sớm đã nhìn thấu dụng ý của Thẩm Tổng, dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng mà nói với đối phương, ai ra, đói bụng rồi, tối nay tụi mình ăn gì đây? Ăn, còn ăn cái gì nữa? Vợ em trong tin này thiếu điều muốn ra ngoài bao nuôi nghệ sĩ luôn rồi, vậy mà em còn có tinh thần ăn cơm. Thẩm Mộ đứng bất động tại chỗ, vẻ mặt đưa đám. Nhưng Khương Vu vẫn như không hề để ý, còn đề nghị cải trắng ngâm giấm được không? Cải trắng ngâm giấm, đôi mắt hoa đào bình thường đã xinh đẹp của Khương Vu lúc này trông lại càng phong tình quyến rũ. Thẩm Mộ cảm thấy hình như mình dính phải thính, cả đầu đều là suy nghĩ có phải em đang trêu mình đấy không? Khương Vô lại khoanh tay thưởng thức củ cải trắng chua lòm nhà mình. Thẩm Mộ có đôi lúc ấu trí thật sự rất đáng yêu. Đối với việc bạn lữ khát cầu sự chú ý, Khương Vô quyết định phải kéo một phen rồi mới thỏa mãn đối phương. Phản ứng thú vị, như vậy cô phải thưởng thức thêm một trận, cô thật sự tò mò không biết tiếp theo Thẩm Mộ còn có động tác gì chờ mình. Quả nhiên, hôm sau thứ bảy, Thẩm Mộ nói Thiên Duyệt có việc cần đi một chuyến, nhưng vừa bước ra cửa chị đã, vô tình, để quên túi xách ở nhà. Thật ra Khương Vô đã sớm thấy rồi, nhưng cô cũng không lên tiếng nhắc nhở. Người đi chưa được nửa giờ, điện thoại quả nhiên đã gọi về. Vợ ơi, chị quên đồ ở nhà, em mang cho chị được không? Thẩm Mộ cất giọng nhờ vả. Được nha, đương nhiên là được rồi, Khương Vô nhận lời rất nhanh. Cô muốn nhìn xem Thẩm Mộ chuẩn bị làm trò gì nữa. Từ sau khi hai người công khai tin kết hôn đến giờ, Khương Vô vẫn chưa đến Thiên Duyệt được mấy lần. Cô và Thẩm Mộ đều có công việc riêng, không can thiệp lẫn nhau, nhưng ngẫu nhiên đến cũng không còn ai dám ngăn cô. Lại ở quầy tiếp tân đề nghị hẹn trước nữa. Từ khi đó, cô đã ra vào văn phòng tổng tài của công ty giải trí Thiên Duyệt một cách quang minh chính đại. Nhưng hôm nay có một chút khác biệt, Luật, luật sư Khương, bên Thẩm tổng có người, chị ngồi đây chút nha. Trợ lý Tiểu Lưu dặn ra câu đó một cách vô cùng khó khăn, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc. Thẩm tổng đây là làm cái gì vậy trời, bảo cô đi làm loại chuyện đắc tội người khác thế này. Trợ lý Tiểu Lưu thật sự sợ Khương Vô Phật ý một cái sẽ lập tức trở mặt bỏ đi. Phải biết rằng vợ chồng người ta có kỉnh là tình thú, nhưng cô là người ngoài không liên quan, nếu thật sự đắc tội. Ngẫm lại phong cách hành động của luật sư Khương thường ngày, rồi nhìn nụ cười mỉm trên mặt chị lúc này. Trợ lý Tiểu Lưu run bần bật, được vậy chị chờ đây một chút, luật sư Khương điềm đạm đáp lời, sau đó thật sự ôm túi sách Thẩm Mậu ngồi trên sofa. Hẳn là cảm thấy nhàm chán nên cô còn thuận tay cầm lấy quyển tạp chí quảng cáo của Thiên Duyệt lên lật xem. Lát sau, cửa văn phòng tổng tài mở từ bên trong, Thẩm Mộ đưa người ra ngoài. Mà người này vừa vặn chính là nữ nghệ sĩ si căng đan nhiều nhất, độ chú ý cao nhất của Thiên Duyệt hiện nay, Phương Huyên. Phương Huyên là kiểu mà tất cả nam giới đều sẽ thích. Dáng người bốc lửa, cổ thon dài, ngũ quan như được thần tạo nên, nét mặt mang theo mấy phần quyến rũ tự nhiên, một đôi mắt khi trao lại sẽ trông như trực khóc, khi mỉm cười lại tựa hoa xuân nở đầy. Người thật còn xinh đẹp, khiến người ta động lòng hơn cả trong ảnh. Thẩm Mộ cũng rất đẹp, giới giải trí không ai không biết xếp tổng Thiên Duyệt có dung mạo không thua gì nghệ sĩ dưới. Trướng, gần đây cô bất giác đã thay đổi phong cách ăn mặc theo thói quen của Khương Vu. Thẩm Mộ trước kia nóng bỏng, quyến rũ, khiến người ta cảm thấy xa cách, bây giờ chỉ khí thế trầm ổn, mang mấy phần cấm dục, ngược lại khiến người ta càng muốn nhìn xem dưới lớp quần áo ấy là da thịt thế nào. Ánh mắt Khương Vu không hề rời khỏi Thẩm Mộ. Trước kia ở nhà đều là Thẩm Mộ chờ không kịp để cởi quần áo cô, bây giờ cô đột nhiên lại có xúc động muốn mở cúc áo chỉ. Hai mỹ nhân, một phong cảnh, vừa nói vừa cười. Ánh mắt Thẩm Mộ nhìn Phương Huyên cũng thật mềm mại, ngay cả người ngoài cuộc như trợ lý Tiểu Lưu, Thẩm Mộ thoáng nhìn qua cũng đã cảm nhận được sự lo lắng, mất tự nhiên của cô nàng. Lần này A Vũ yêu dấu của cô hẳn nên có chút phản ứng khác thường chứ nhỉ? Như Thẩm Tổng mong muốn, phản ứng của Khương Vô đúng là rất khác thường. Thẩm Mộ vừa nhìn qua đã thấy Khương Vô ngẩng đầu lên từ tạp chí quảng cáo, vẫy tay với mình. Chào, chào cái gì mà chào, còn chào nữa, nụ cười Thẩm Mộ lập tức tắt bụp, cạch một tiếng trực tiếp nhốt cả ba tính luôn Phương Huyên ở ngoài cửa, để ba người sáu mắt nhìn nhau. Trong ba người, xấu hổ nhất phải kể đến Phương Huyên. Không ai lại không thích gương mặt xinh đẹp của Phương Huyên. Chính cô cũng hiểu rõ lúc trước mình có thể gây ấn tượng trong tiết mục chế tạo idol, trở thành một trong bảy người cuối cùng chiến thắng, không phải vì giọng ca cũng không phải vì vũ đạo, mà chỉ nhờ một gương mặt này thôi. Tỷ lệ nam nữ trong hội fan của Phương Huyên lại càng mất cân đối. Có bao nhiêu nam yêu thích cô, xem cô như tình nhân trong mộng thì đương nhiên cũng có bấy nhiêu nữ căm ghét. Cô, xem cô như hồng thủy mãnh thú, rắn rết câu hồn dẫn phách. Cũng chính vì vậy mà dù nhóm Paradise có độ chú ý siêu cao đã giải tán, cô vẫn là trung tâm đồn đại trên mạng. Những nhà truyền thông và cư dân mạng, hễ cô có hợp tác với ai là sẽ bị chụp ảnh mờ ám, đặt điều đưa tin với người đó. Nữ thì cật lực đắp nặn cho cô hình tượng hồ ly tinh, hình tượng gái tâm cơ. Mà nam, bao gồm cả chính fan của cô dường như cũng thích thú với việc gán cho cô cái mác phong lưu, lẳng lơ. Cứ như nếu Phương Huyên là người thê ấy thì nói không chừng bọn họ sẽ có cơ hội. Sau khi nhóm giải tán, Phương Huyên quay lại với chủ cũ là công ty giải trí Thiên Duyệt. Cô vốn là thực tập sinh được đào tạo theo con đường diễn viên, đương nhiên sẽ từ bỏ hình tượng ca sĩ thần tượng mà bắt đầu nhận đóng phim. Những nghệ sĩ khác đóng phim cùng lắm, chỉ truyền si căng đan với bạn diễn mà thôi, nhưng đến chỗ Phương Huyên thì nam chính, nam phụ, thậm chí đạo diễn giải thích kịch bản cho cô cũng có thể khơi lên phong ba không nhỏ. Tiện nhân, gái điếm ca, ve, lẳng lơ. Cho dù Phương Huyên đã ẩn hết tài khoản truyền thông, nhưng chỉ cần còn tiếp xúc với Internet cô sẽ luôn nhìn thấy những từ ngữ ác ý nhục mạ mình như vậy. Không ai thèm quan tâm sự thật đằng sau, càng không ai thèm quan tâm Phương Huyên rốt cuộc là người thế nào. Bọn họ chỉ cần một nữ nghệ sĩ có gương mặt xinh đẹp để khinh thường lấy vui. Bọn họ dựa vào tưởng tượng của bản thân mà đắp nặn cô thành kẻ hoặc ác độc hoặc phóng túng, sau đó không ngừng lý luận, phân tích để chứng minh mắt nhìn người của mình thật quá sáng suốt. Mà sự thật thì sao? Sự thật mà không ai quan tâm chính là Phương Huyên cô đến tận. Bây giờ thậm chí còn chưa từng thật sự hẹn hò một người nào. Cô trong sạch, cả tâm lẫn thân đều sạch, không ai tin những lời biện giải của Phương Huyên và công ty giải trí. Cuối cùng người đại diện của Phương Huyên còn xem những tin đồn bịa đặt trên mạng như một con đường để thu hút sự chú ý, cô ta khuyên Phương Huyên nên nghĩ thoáng một chút, có người mắng vẫn còn hơn không được ai quan tâm. Nhưng Phương Huyên chẳng thể nào bị thuyết phục bởi cách nói đó. Ban đầu cô còn nỗ lực tranh thủ mỗi một cơ hội để giải thích. Nhưng dần dần, dường như tất cả không ai muốn nghe xem cô nói gì nữa. Từng đợt lại từng đợt dư luận công kích khiến Phương Huyên dần trở nên chết lặng. Mọi người bịa đặt không mệt mỏi, ngay cả nội dung cũng biến hóa đa dạng. Tin mới nhất tuôn ra nói cô nam nữ đều chơi, nói cô là tình ngầm. Của Thẩm Mộ, xếp Tổng Thiên Duyệt, Phương Huyên còn chưa kịp đau đầu vì chuyện này thì giờ vừa bước ra từ văn phòng Thẩm Tổng đã bị vợ người ta gặp phải. Tình huống này khiến Phương Huyên không khỏi nhớ đến cảnh tượng khi bộ phim trước của cô đóng máy. Cô bị vợ của đạo diễn chặn ngay cửa phòng hóa trang. Ánh mắt đối phương sắc bén như dao, lạnh lùng nhìn cô thật lâu, cuối cùng chỉ ném cho cô một câu. Tiện nhân, chuyện cũ còn rõ ràng ngay trước mắt, Phương Huyên siết chặt lòng bàn tay, cách trương.